Anh gật đầu không hỏi. Dù sao, cô là người không dự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net